Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, tàng tu nạp giới. Bất kể là hương ý như kia đột nhiên chuyển biến ngự khí, vẫn là xích lâm trong tay khỏa kia thể tích nhỏ trên rất nhiều đan dược, đều là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ý thức được khác thường. Đặc biệt là quảng trường bốn phía đã có nhân ảnh chớp động. Những thứ này đều là Thiên Hương lâu hộ vệ đệ tử. Ngày hôm qua thời điểm mới bị Hạ Ân Vân triệu tập ra tới đối phó Tần Tinh, mà bây giờ rốt cuộc lại xuất hiện ở dược sẽ ở đây. Bọn họ một khi xuất động, đã nói lên Thiên Hương lâu tao ngộ không nhỏ nguy cơ. Đột nhiên như thế biến cố, để cho tất cả mọi người đều là không kịp chuẩn bị. Bất quá nhưng cũng có thể biết rõ, hết thảy các thứ này tất nhiên đều là bởi vì cái kia vẫn mang theo ôn hòa tươi cười xích lâm cùng trong tay hắn luyện chế ra huyền tinh đan. Thiên Hương lâu các đệ tử không nhịn được bắt đầu nghị luận. Người kia rốt cuộc là ai a? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu? Nhất định là ngoại nhân. Nhưng mà nếu có thể tham gia dược hội, hẳn đúng là chúng ta đồng môn dẫn dắt vào đây. Vị kia đồng môn ra đến giải thích một chút a. Mọi người tìm nửa ngày cũng không có bất kỳ người nào chủ động đứng ra giải thích. Cái này khiến mọi người không nén nổi chố mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng cũng là hoảng sợ. Mình to lớn Thiên Hương lâu, vậy mà để cho một cái liền lai lịch cũng không biết người liền loại này thuận thuận lợi lợi tham gia dược hội, hơn nữa tựa hồ vẫn không có hảo ý. Tần Húc Trung bên tai cũng là đột nhiên nghe được Bách Thảo chân nhân âm thanh. Húc Trung, một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều không nên ra tay. Nhớ lấy. Còn không chờ Tần Húc Trung kịp phản ứng, liền thấy Bách Thảo chân nhân hai bàn tay bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo mù mịt mang. Ít nhất có 40-50 căn ngân châm đã bị Bách Thảo chân nhân lặng lẽ lấy trong tay. Nói thật, tuy rằng Tần Húc Trung bái Bách Thảo chân nhân làm thầy, nhưng là trừ luyện dược ra, chưa từng thấy qua sư phụ xuất thủ. Mà hôm nay sư phụ không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại chính là cái này đại trận thế, thật là để cho hắn kinh hãi không thôi. Bất quá Tần Húc Trung đầu óc cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Sư phụ, người kia chẳng lẽ là vì Tinh Nhi mà đến? Bách Thảo chân nhân hai mắt ngưng mắt nhìn Xích Lâm, sắc mặt ngưng trọng nói: ta không biết hắn cuối cùng có mục đích gì, nhưng mà hắn tuyệt đối không như bây giờ các ngươi chứng kiến đơn giản như vậy. Toàn bộ Thiên Hương lâu như gặp đại địch, chỉ có Tần Tinh sắc mặt chính là bình tĩnh như cũ. Bởi vì hắn đối với Xích Lâm từng có hoài nghi, hiện tại chẳng qua chỉ là bị Hương Ý như xác nhận mà thôi. Cho nên hắn ngược lại thì không kinh ngạc rồi. Chỉ là hắn cũng không hiểu vì sao Hương Ý Như đang nhìn đến Xích Lâm luyện chế đan dược sau đó sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tàng tu nạp giới, Thiên Cơ Tử giải thích kịp thời vang dội: loại này thủ pháp luyện đan ít nhất là ngũ phẩm tinh dược sư mới có thể luyện chế ra, nhưng mà có thể làm được trình độ như vậy lại hiển nhiên đã là đạt tới lục phẩm tinh dược sư cảnh giới. Nếu mà đào đi ngươi ngũ thúc vị sư phụ kia không tính, toàn bộ Thiên Hương lâu bên trong không ai còn có thể tại luyện dược thuật trên vượt qua Xích Lâm rồi. Tàng tu nạp giới, Tần Tinh nghe nói qua, đây là một loại thủ pháp luyện đan, chính là mượn Phật tông một cái cố sự, nói là đem lớn như thương thiên tu di sơn bỏ vào một cái hạt vừng kích thước giới tử bên trong, đem này cố sự trích dẫn đến thủ pháp luyện đan bên trên. chỉ chính là tại trong quá trình luyện đan, có thể mang toàn bộ trong tài liệu dược tính, tối đa hóa để luyện ra, lại thêm lấy không ngừng tôi luyện áp xúc, cho nên tại tăng lên trên diện rộng đan dược dược liệu đồng thời. Ngược lại để cho đan dược thể tích làm hết sức áp xúc đến mức tận cùng, tựa như cùng giới tử một dạng. Hiển nhiên, Xích Lâm dùng chính là tàng tu nạp giới cao minh thủ pháp. Đây mới khiến hắn luyện chế ra đan dược thể tích xa so với người khác muốn nhỏ nhiều, nhưng mà dược liệu nhưng lại là vượt qua xa những người khác, thậm chí có thể nói đã đạt đến huyền tinh đan dược liệu có khả năng đạt đến mức tận cùng rồi. Hương Ý Như cũng chính bởi vì nhận ra loại thủ pháp này, lập tức liền ý thức được Xích Lâm người này khác thường. Như loại này dược hội, ngay cả bọn họ những người này đều không có ý tứ tham gia. Nhưng mà một tên lục phẩm tinh dược sư, Khước Cam Nguyễn ẩn núp bản thân thân phân thực lực, chạy tới tham gia thuốc này sẽ, nó tất nhiên có đến một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Tần Tinh tuy rằng không quan tâm Xích Lâm thân phận, nhưng là đối với trận này dược hội kết quả cuối cùng chính là có phần là để ý. Không nhịn được âm thầm cau mày hỏi, hắn cũng đã là cực hạn, vậy ta còn có chiến thắng khả năng sao? Những lời này hiển nhiên để cho Thiên Cơ Tử lòng tự ái rất là bị nhục, thậm chí thành thật làm bộ không có nghe thấy một dạng, căn bản không để ý tới Tần Tinh. Đang lúc này, bội thụ chúng nhân chú mục Xích Lâm, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ, xòe bàn tay ra, nhún vai nói, Hương Tông chủ nói đùa, tại hạ Xích Lâm, Thiên Hương Lâu chính là thiên tinh đại lục công nhận đệ nhất tinh dược tông cửa. Đối với quý tông cử hành dược hội ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu, có thể trước tới tham gia, thật là cực kỳ vinh hạnh. Tại sao bôi nhọ thân phận nói đến, huống chi, nói tới chỗ này, Xích Lâm quay đầu hướng về phía Tần Tinh cười cười nói, lần này dược hội cũng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, thật sự là không uổng lần đi này a. Chỉ là hiện tại, kính xin tông chủ phán xét một hồi ta đan dược, dược liệu đến tột cùng làm sao đi. Hương Ý Như lạnh lùng nói, ngươi luyện chế huyền tinh đan, đã đạt đến nó có khả năng đạt đến mức tận cùng. Cho dù là cửu phẩm tinh dược sư xuất thủ, cũng chỉ có thể luyện chế tới mức như thế rồi. Lời này vừa nói, ở đây tất cả đệ tử đều là không nhịn được a một tiếng. Đặc biệt là Hạ Lam, không ngừng dùng ánh mắt so sánh Xích Lâm cùng trong tay mình đan dược, trên mặt toát ra áo tang chi sắc, hiển nhiên có chút không tin cùng khó mà tiếp nhận. Bởi vì lời như vậy, nói cách khác, bản thân đã cùng lần này dược hội danh đầu vô duyên. Chính là điều này thật sự là không có khả năng. Chuyện mình trước tiên đều biết hoàn chỉnh đan phương, hơn nữa đỉnh trong lò còn có thần tiên thủy, làm đủ toàn bộ chuẩn bị, làm sao vậy mà còn có thể thua? Tàng tu nạp giới loại này cao minh thủ pháp, căn bản không phải bọn họ loại này cấp bậc tinh dược sư nơi có thể biết được. Cho nên bọn họ cũng không nhìn ra trong đó thật xấu. Bất quá nếu tông chủ chính miệng nói, như vậy dĩ nhiên là rất tin không thể nghi ngờ. Tuy rằng cái kết quả này để cho Hạ Ân Vân trên mặt có vẻ thất vọng, nhưng trong lòng cũng là có vui vẻ. Tuy Hạ Lam không có đạt được thắng lợi sau cùng, nhưng chỉ cần cuối cùng người chiến thắng không phải Tần Tinh là được. Xích Lâm cười híp mắt gật gật đầu nói, Hương Tông chủ nhãn lực quả nhiên phi phàm. Như vậy, lần này dược hội, cuối cùng người chiến thắng đến tột cùng là ai? Cho nên kính xin Tông chủ nhanh chóng vì chúng ta để lộ bí ẩn này đáy đi. Hương Ý Như gắt gao nhìn chằm chằm Xích Lâm, nhìn sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa mắt rời đi. Mặc kệ Xích Lâm tại sao đến đây, Hương Ý Như hiện tại cũng không dám biểu hiện quá mức cường thế. Dù sao đối phương thân phận không rõ, mà trước mắt còn có một cái Tần Tinh, lại thêm hiện trường hầu như bao gồm Thiên Hương Lâu tất cả đệ tử. Thật sự là không chịu nổi quá gió to sóng, cho nên chỉ có thể trước tiên vội vàng đem dược hội kết thúc, để cho các đệ tử mau chóng rời khỏi, sau đó lại nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện hôm nay. Vào giờ phút này, Hương Ý Như trong lòng thật là có chút bất đắc dĩ. Mình Thiên Hương Lâu tuy rằng luyện dược thuật số 1 số 2, nhưng mà dù sao chiến lực không mạnh, cho nên bao nhiêu năm rồi đều là ru rú trong nhà, làm hết sức tránh cho tham gia đến bất kỳ thế lực nào tranh chấp cùng thị phi trong tranh đấu, lấy tự vệ làm chủ. Nhưng mà không nghĩ đến, trước tiên đã tới cái Tần Tinh, hiện tại lại xuất hiện cái Xích Lâm. Hai người hơn nữa đều là thâm tàng bất lộ, dứt bỏ thực lực bọn hắn không nói, chỉ riêng chính là luyện dược thuật trên trình độ, hai người này hầu như đều có thể càn quét toàn bộ Thiên Hương Lâu rồi. Có lẽ ta cũng có thể cân nhắc thay đổi một hồi Thiên Hương Lâu hiện trạng. Gần như vậy ở tại ẩn thế cách làm cũng bất lợi cho một cái môn phái phát triển a. Bất quá, bây giờ còn là trước phải đem chuyện hôm nay tình giải quyết. Hương Ý Như hít một hơi thật sâu, để cho tâm tình mình ổn định lại, nhìn về phía Tần Tinh nói: Tần đạo hữu, hôm nay liền còn dư lại ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Xích Lâm luyện chế huyền tinh đan đã đạt đến cực hạn, căn bản không tồn tại lại bị vượt hẳn khả năng. Tần Tinh tối đa cũng chính là cùng hắn đánh ngang tay. Muốn thắng là không có hy vọng chút nào. Cho nên bất kể là Hương Ý Như, vẫn là cái khác Thiên Hương Lâu đệ tử, đại bộ phận người đều đối với hắn không còn ôm có hy vọng. Nhưng mà vẫn có một phần nhỏ người, tỉ như Bách Thảo Chân Nhân cùng Tần Húc Trung, lại như cũ đối với Tần Tinh ôm có lòng tin. Đặc biệt là Tần Húc Trung, hắn tin tưởng chính mình đứa cháu này tuyệt đối sẽ không để cho bất luận người nào thất vọng. Xích Lâm hai tay bao bọc ở trước ngực, cười híp mắt nhìn chăm chú Tần Tinh, một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng. Tần Tinh sắc mặt cũng là từ đầu tới cuối duy trì trước sau như một yên lặng, làm cho không người nào có thể từ trên mặt hắn tính toán ra tâm tình của hắn. Mà hắn nghe được Hương Ý Như mà nói, cũng không nói chuyện, chỉ là mở ra rồi mình hư hư nắm tả trưởng. Trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm một khỏa màu đỏ đan dược. Tuy rằng khỏa đan dược này màu sắc cùng tất cả những người khác luyện chế cũng không giống nhau, nhưng mà thể tích chính là và những người khác luyện chế một dạng. So sánh Xích Lâm huyền tinh đan lớn hơn một vòng, bốn phía trên khán đài những đệ tử kia vừa nhìn thấy khỏa đan dược này bề ngoài, liền đã không nhịn được phát ra thở dài thất vọng. Thanh âm ni màu sắc khác nhau, thể tích không đột xuất, dược hiệu kia tự nhiên không có khả năng vượt qua Xích Lâm huyền tinh đan rồi. Thậm chí nói không chừng luyện chế ra đều không phải huyền tinh đan. Nhưng mà ngay tại những người này tiếng thở dài còn chưa lúc rơi xuống sau khi, Bách Thảo Chân Nhân, Hương Ý Như, Xích Lâm và Hạ Ân Vân cùng hai vị khắc thái thượng trưởng lão lại là đồng thời thân hình chợt lóe. Sáu người trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, đem Tần Tinh song toàn bộ bao vây lại. 12 đạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong lòng bàn tay khỏa kia màu đỏ đan dược. Một màn này để cho vốn là đã không ôm hy vọng mọi người nhất thời lần nữa kích động, Chẳng lẽ còn có gì đó cổ quái sao? Không biết a, bất quá thật nói không chừng, Tần Tinh Luân là có thể mang cho chúng ta ngoài dự đoán kinh hỉ. Có lẽ lần này hắn lại làm được. Thế nhưng, Xích Lâm Huyền Tinh đan dược liệu đã đạt đến cực hạn. Tần Tinh lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không khả năng vượt hẳn. Chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay mà thôi. Vì sao tông chủ bọn họ còn có thể kích động như vậy đâu? Từng trận tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng trên khán đài vang dội. Mà đứng tại quảng trường chính giữa Thường Thụy Hưng cùng Hạ Lam và người khác, lúc này chính là chố mắt nhìn nhau, căn bản không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử, một tay sờ soạc đến mình dưới hàm ri ơ mép, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, nhẹ nhàng gật đầu, tự nhủ, xem thật kỹ một chút đi, nhìn thấy rất rõ, cũng tốt để các ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là luyện đan, cái gì gọi là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Trung Thiên Đế Quân cùng Đế Hậu hai người, mặc dù đối với sự tình phát sinh toàn bộ quá trình đều là cực kỳ rõ ràng, nhưng mà dù sao không phải là tinh dược sư, cho nên đồng dạng không thể nào hiểu được hôm nay tình hình. Rối rít nhìn chăm chú Thiên Cơ Tử, chờ đợi đến hắn giải thích. Thiên Cơ Tử chính là bắt đầu bán quan tử nói: hắc hắc, đừng có gấp, sáu người này ít nhất đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Bọn họ sẽ cho các ngươi cố gắng giải thích một chút. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.